cưới em rồi để em yêu anh. Chương 9, bôi thuốc, góc truyện audio.com. Dù Yến ngồi ở trên giường nghiêm túc bôi thuốc, đột nhiên cô cảm giác được sau lưng có chút mát mẻ. Cô vô thức quay đầu nhìn về phía cửa thì thấy một người đàn ông chân dài vai rộng đang thẳng tắp đứng ở cửa, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào cô. Cái ánh mắt chuyên chú đó, phảng phất giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Nháy mắt Dù Yến dùng mình một cái, cô bỗng nhớ tới mình vẫn còn ở trần nửa thân trên, cả khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng, cũng không để ý xem thuốc mỡ mới bôi đã khô hay chưa, cô luống cuống tay chân mặc áo lại. Cô Hánh Viễn quan sát mấy động tác bối rối của cô mới nhận ra mình có chút thất lễ, nhưng nhớ đến người phụ nữ này là vợ của mình nên không còn lúng túng nữa. Tay anh nắm thành đấm giơ lên môi, vội ho một tiếng, thong thả nói. Sau lưng bị thương à? Móc lửng, Dù Yến xấu hổ đến nổi mặt muốn rỉ máu, tim đập thình thịch, hít thở không thông, nghe thấy anh hỏi, cô cúi thấp đầu gần như chui vào trong chăn, lúng túng trả lời, phơi nắng nên bị bỏng một chút thôi. Móc lửng, bôi thuốc xong chưa? Vừa nói chuyện Cố Hành Viễn vừa đi về phía trước, càng lúc càng tới gần cô. Bôi xong rồi, Dù Yến bối rối nói bừa, thật ra vừa rồi cô chỉ tùy tiện bôi vài cái, còn chưa kịp xốc bóp để thuốc phát huy tác dụng nữa là... Boss vốn đã duyệt qua vô số người, bây giờ liếc nhìn cô một cái là biết cô không nói thật, vì thế anh đi thẳng đến bên giường, cúi đầu nói ra. Để anh xem thử, móc lửng, nói đùa gì thế, giữa ban ngày ban mặt Cố tiên sinh à, anh muốn nhìn cái gì chứ? Lửng con gái nhà lành có thể tùy tiện nhìn sao, nhìn rồi anh sẽ chịu trách nhiệm với người ta phải không? Không, không cần đâu, chẳng có gì đáng lo cả. Dù Yến có cảm giác mình quần áo không chỉnh tề, khi đối mặt với Cố Hành Viễn chẳng có một chút sức lực nào cả. Cố Hành Viễn không nói nhảm với cô, anh giơ tay kéo cô lại rồi ấn cô nằm sấp trên giường đưa lưng về phía anh nhẹ nhàng nắm cổ áo cô kéo xuống bả vai một chút. Cách chương.